Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đậm màu vàng kim, phảng phất muốn thối lui thân người, hóa thành cự long đồng dạng. Nhìn thấy động tác của hắn, Lục Vô Trần con ngươi chỉ là bình thản nhếch lên, chợt năm ngón tay một nắm, hét thảm một tiếng, vàng sáng chói bàn tay lớn bên trong, hồng mông tử khí bắn ra, đạo này tay cầm dường như biến thành chư thiên tinh thần ngân hà, đem long hải trấn áp tại trong đó. Cái kia nguyên bản lượn lờ ở trên người hắn long khí, tại một trảo này phía dưới, trong nháy mắt tán loạn, lập tức Lục Vô Trần năm ngón tay nắm chặt, hắn vừa mới ngưng tụ ra bảo thể một thanh bị bóp nát, bành, hải long bảo thể trực tiếp bị sinh sinh bóp nát, hóa thành một mảnh tung bay sương máu. Long hải, bên cạnh Long Ứng vừa kinh vừa sợ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đến giờ phút này, hắn phát giác được có chút không đúng, nam tử này, quá mạnh, đây rốt cuộc là tu vi gì, sắc mặt hắn đột biến. Quay thân thì hướng về nơi xa bay ra, trở về thần triều bên trong, để Vũ Hoàng xuất thủ, nhưng hắn vừa có động tác, sau lưng Lục Vô Trần âm thanh vang lên, ở trước mặt ta Diệu Võ Dương Oai, ngươi chạy trốn được sao? Lục Vô Trần hai con mắt đột nhiên hóa thành trọng đồng, luân hồi vòng tròn tại hắn trong mắt bắn ra, một cổ hỗn độn thanh quang từ trên người hắn toát ra, bốn phía mọi người trong lúc nhất thời toàn bộ sắc mặt đột biến, khủng bố không thôi, mà hắn chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt một cái trong nháy mắt. Thậm chí không thấy có bất kỳ động tác dư thừa nào, bên kia đã chạy ra ngoài trăm dặm Long Ứng thân thể rung lên, tiếp lấy bành một tiếng, đồng dạng là biến thành huyết vụ đầy trời, giống như pháo hoa đồng dạng tung bay mà rơi, từ đầu tới đuôi, đều không có người khác xuất thủ, chỉ có Lục Vô Trần đơn giản mấy chiêu, hai tôn phương thế giới này chân vương, lại thêm một đám thân vệ, toàn bộ hóa thành tro tàn, tiêu tán hư không gian. Chợt, Lục Vô Trần xa xa ngoắt, hai đạo thần hồn trực tiếp bị hắn tiện tay vồ tới. Một thanh bóc nát, Lục Vô Trần gió nhạt mây nhẹ, vỗ xuống tay cầm, dường như nghiền chết hai con kiến đồng dạng, một bên Thạch Phương thấy choáng, đầu hắn ong ong loạn hưởng, toàn thân hoàn toàn khống chế không ngừng run rẩy, quá kinh khủng, đây rốt cuộc là tu vi gì, hắn vốn cho rằng Hư Nhược Nguyệt cái này trữ đế, cũng đã là nhân vật cực kỳ khủng bố, có thể nhiều lắm là cũng bất quá là chân vương mức độ liền chấm dứt, có thể hiện tại xem ra, nam tử này, rõ ràng mạnh hơn nhiều lắm. Đây chính là hai cái long tướng A, cái này tu vi của hai người, tại toàn bộ thiên tuyền giới bên trong cũng là được xếp hạng số, cứ như vậy đều đã chết, Thạch Phương hốt hoảng quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cho dù là bên cạnh Hư Nhược Nguyệt mắt phượng bên trong cũng là một trận dị sắc liên tục, ngươi bây giờ, chiến lực đến cùng đến hạng gì trình độ kinh khủng rồi. Hư Nhược Nguyệt nhấp phía dưới môi đỏ, chăm chú xem ở Lục Vô Trần trên thân, nàng tuy nhiên cũng hiểu biết. Một thế này Lục Vô Trần, cùng một đời trước hoàn toàn khác biệt, chỉ là ngày đó nhẹ nhõm chù y bạo đường cửu chiến lực, liền đã có chân vương hình thức ban đầu, nhưng bây giờ phát sinh trước mắt hết thảy, vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng, giết chân vương như đồ gà làm thịt chó, bình thường giống như, Lục Vô Trần mỉm cười đi trở về, lần nữa nắm ở Hư Nhược Nguyệt eo thon chi, phương thế giới này, đạo lực tàn khuyết, cái này chân vương cũng đơn giản chỉ có nhục thân trình độ thôi, tính không được lợi hại. Hắn nhẹ nhàng một câu dẫn tới, không có nhiều lời, bên cạnh Hư Nhược Nguyệt nhếch miệng, phương thế giới này chân vương, không có bình thường chân vương trình độ là thật. Có thể lúc trước ngươi Lục Vô Trần, cũng không có sử dụng bao nhiêu đạo lực A, đồng dạng là đơn giản thô bạo nhục thân chi lực, có thể nhẹ nhõm bóp nát hai tôn chân vương nhục thân chi lực, cái này Lục Vô Trần trên thân, đến cùng góp nhặt bao nhiêu bảo bối, nàng vòng vo cái suy nghĩ, cũng lười hỏi nhiều, cùng nàng có liên can gì, dù sao. Chính mình lại đánh không lại hắn, Hư Nhược Nguyệt ủy ủy khuất khuất, như hắn còn cùng một đời trước như vậy hàm sa, cái kia nàng như thế một cái cô gái yếu đuối cũng nhận, nghĩ đến đây, Hư Nhược Nguyệt tự hồ có chút sinh khí, ra sức bóp một cái Lục Vô Trần tay cầm, thấy Lục Vô Trần nghi hoặc kỳ quái nhìn qua, nàng lại cười đắc ý, không nói tiếng nào, làm Lục Vô Trần bất đắc dĩ lắc đầu, cái này tiểu trữ đế, tính tình thật sự là lơ lửng không cố định, đi thôi, đi xuống xem một chút. Lục Vô Trần nhàn nhạt lên tiếng, vân chu bay lên, rung động ầm ầm. Chương 389, Vũ Hoàng phục nhuyễn, kinh khủng người ngoại lai. Cùng lúc đó, Đại Vũ thần triều bên trong vương đô trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch, rõ ràng có mấy vạn người xa xa nhìn tại bầu trời xa xăm, trước một giây tại Long tướng bay ra lúc còn vui mừng hớn hở, tán thưởng không ngừng, nhưng bây giờ, tất cả mọi người dường như bị nắm cổ gà trống, há to mồm, lại chỉ có thể trừng tròng mắt, một câu không phát ra được, hai tôn long tướng. Chết rồi, bầu trời xa xa bên trong, hai tôn long tướng nhục thân bạo liệt xương máu còn phiêu tán ở giữa không trung không có thối lui, mọi người toàn bộ đều trơ mắt nhìn thấy màn này, huyết nhục bạo liệt, hồn phi phách tán, đây chính là long tướng A, hoàng tỷ. Lý Thiên Minh âm thanh run rẩy, nguyên bản không sợ trời không sợ đất hắn, giờ phút này sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn hốt hoảng nhìn về phía bên cạnh, muốn tìm thiên phú vô song Lý Thu Nhan khôi phục điểm dũng khí, quay đầu nhìn qua, đã thấy đến chính mình hoàng tỷ đồng dạng là mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trong đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm sợ hãi, hai cái này long tướng, không chỉ là tại bọn họ Đại Vũ Thần Triều bên trong, tại toàn bộ thiên tuyền giới bên trong đều là thuộc về đỉnh phong chi cực cao thủ, nhưng chính là như thế tồn tại hai người, từ đầu tới đuôi, thậm chí đều không có chống nổi thời gian một nén nhang, liền chết rồi, bệ hạ. Hai vị long tướng hồn chủng dập tắt. Phía dưới đại thái giám ngữ khí run rẩy nói ra lời nói này, phàm là nghe được câu này người, càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, thật đã chết rồi, thậm chí, liền thần hồn đều không có trốn tới, Vũ Hoàng thần sắc khó coi, trong con ngươi thông qua một vệt sợ hãi, những thứ này, rốt cuộc là ai, bệ hạ chúng ta nên làm cái gì, người chung quanh một mảnh kinh hoảng, liền mang còn lại hai cái long tướng đều là kinh hoảng không thôi. Bốn người bọn họ chiến lực hơn kém không nhiều, trước kia vốn cho rằng đầy đủ tại bên trong vùng thế giới này xông pha, có thể nào biết hiểu, đơn giản như vậy thì bị miễu sát, vậy bọn hắn nếu là đi lên, chẳng phải là một dạng, mở ra thần đô đại trận. Đi lấy thần bảo, Vũ Hoàng trầm giọng, hắn trên thân khí tức lưu chuyển, bành trướng ngút trời, chỉ cần thôi động ra thần đô đại trận, dựa vào toàn bộ vương triều chi lực ngăn cản, nói không chừng còn có mấy phần cơ hội, người phía dưới nghe được hiệu lệnh, vội vàng muốn đi xuống xử lý, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, hơi trễ đi, hư không bên trong, truyền đến một cơn chấn động, tiếp lấy một cánh cửa ánh sáng trống rỗng xuất hiện, bình bình đạm đạm xuất hiện ở vạn người chú mục giữa quảng trường. Trắng như tuyết cánh cửa hai bên mở ra, từ trong đó đi tới rất nhiều thân hình, dẫn đầu phía trước, là hai lớn một nhỏ thân hình, Lục Vô Trần toàn thân áo trắng, khuôn mặt thanh tú, phong thần như ngọc. Toàn thân da thịt sợi tóc bên trong đều lóng lánh thần quang, sáng chói chói mắt, ở bên cạnh hắn, Hư Nhược Nguyệt lạnh lùng già dặn, tiên nhan lạnh lùng, mắt phượng lưu chuyển thời khắc, trên thân bao hàm ra một đoàn làm người sợ hãi khí tức khủng bố, dung mạo kinh diễm, khí tức nhưng lại làm kẻ khác hoảng sợ không thôi, đến mức giữa hai người, đứng đấy thì là một thân cung trang tiểu hồng váy ngư túy sở, ba người dậm chân theo quang môn bên trong đi ra, như tiên ngọc cốt, thần quang bao khỏa. Giống như tiên nhân hạ phàm đồng dạng, mà tại phía sau bọn họ, rất nhiều tùy tùng nguyên một đám tướng mạo khác nhau, đều là khác biệt viễn cổ sinh linh, có như người, có như thú, đều không ngoại lệ đều là toàn thân thần quang, dị tượng lưu chuyển, khí tức cực kỳ kinh khủng, tất cả mọi người khí tức kinh người, chỉ là ánh mắt liếc nhìn ở giữa, thì cho người ta một loại sợ hãi cảm giác, chỉ là cái này đăng tràn thủ đoạn, liền để Vũ Hoàng biến sắc, hư không xuất hiện, cái này, đây rốt cuộc thực lực gì? Vũ Hoàng tê cả da đầu, có lòng muốn liều chết chiến đấu, có thể nhìn đến trước mắt tình cảnh này, trong lúc nhất thời lại thanh âm khô khốc, không dám nổi giận, không biết mấy vị là nơi nào người tới, chúng ta Đại Vũ Thần Triều có cái gì đắc tội chư vị địa phương sao? Vũ Hoàng ngữ khí yếu thế, hắn thân là Đại Vũ Thần Triều Hoàng đế, chiến lực vô song, nhưng cũng chỉ có chân vương đỉnh phong tầng thứ, lần này, ánh mắt của hắn xem ở trước mặt trên người mấy người, khẽ quét mà qua, càng xem càng là kinh hãi. Chỉ là sau lưng mấy cái kia không đáng chú ý tùy tùng, nguyên một đám cũng đều có đạo thân đỉnh phong tầng thứ, đến mức trước mặt cái này cầm đầu áo trắng nam tử, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, Vũ Hoàng liền cảm giác trước mắt một trận hoa mắt, nam tử này quanh thân đạo lực hội tụ, ẩn ẩn nhấp nhô từng đạo khủng bố thần quang, để hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm, chỉ có thể cảm giác được đối phương cả người là đạo lực hóa thân, thần quang tố thể, khủng bố tuyệt luân, mà chờ lấy đối phương vô ý quét tới ánh mắt lúc lại làm cho Vũ Hoàng toàn thân mát lạnh, có một loại không chỗ che thân cảm giác. Lục Vô Trần thần sắc bình thản, lười nhắc trả lời lời của hắn, ánh mắt lại là tại trên thân mọi người quét một vòng, quét xuống một cái, ánh mắt của hắn nhất định khóa chặt tại nơi hẻo lánh vị trí bên kia. Nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt Lý Thu Nhan thân thể rung lên, chỉ cảm thấy Lục Vô Trần ánh mắt chính là xem ở trên người mình, trong lòng càng là vội vàng nhảy lên, hắn là vì mình mà đến. Lý Thu Nhan hoảng sợ xanh cả mặt, rung rung rẩy rẩy. Bất quá một giây sau, Lục Vô Trần ánh mắt đã lướt tới, ngươi chính là Đại Vũ Thần Triều Hoàng đế sao? Lục Vô Trần ngữ khí ôn hòa, khóe miệng thậm chí mang theo vẻ tươi cười, ta có một số việc, đi vào các ngươi thiên tuyền giới bên trong. Đã vừa tốt đến nơi đây, ngươi đi trước chuẩn bị cái chỗ đặt chân, thì cái này, nghe nói như thế, Vũ Hoàng sửng sốt một chút, lúc trước, hắn rõ ràng còn tưởng rằng đám người này kẻ đến không thiện, dù sao mình sai phái ra hai vị long tướng, vừa thấy mặt cơ hội liền bị đối phương cho trực tiếp miễu sát, như đối phương khăng khăng muốn xuất thủ, chỉ sợ bọn họ đại vũ thần triều, cũng ngăn cản không nổi, nhưng bây giờ, đặt chân, lúc trước ngươi gọi đi nghênh đón chúng ta mấy người, có chút không quá lễ phép, ta liền tiện tay giúp ngươi xử lý, không có vấn đề gì chứ. Lục Vô Trần tự hồ mới nhớ tới việc này, Khiêu Mi trả lời một câu, vô cùng đơn giản một câu, nghe vào bốn phía trong tai của mọi người lại cảm thấy thấy lạnh cả người từ thiên linh cảm giác lao xuống, trong lúc nhất thời toàn thân lạnh thấu, mọi người cảm giác dường như huyết nhục của mình đều bị đối phương một mực chộp vào lòng bàn tay, chỉ cần hơi có một chút trả lời không thông, liền muốn nhục thân vỡ nát, hóa thành xương máu, quá bá đạo, quá cuồng vọng, tiện tay xử lý, đây là nhằm vào bọn họ long tướng khinh thị sao, đây chính là long tướng và thân vệ quân A, là đại vũ thần triều bên trong đứng đầu nhất chiến lực, kết quả, tại đối phương trong miệng lại là như là nghiền chết một con kiến đồng dạng, không, không dám, Vũ Hoàng sắc mặt cấp biến, miễn cưỡng mở miệng, là chúng ta đại vũ mạo phạm khách quý, ta cái này sai người an bài chỗ ở, mời chư vị chờ một lát, hắn trực tiếp sai người vội vàng đi xuống chuẩn bị, sau một lát, Vũ Hoàng tự mình dẫn đường, mang theo mấy người ở vào đến hành cung bên trong, một đường lên, Vũ Hoàng ánh mắt lặng yên đánh giá một dạng mấy người, cầm đầu rõ ràng cũng là cái kia hoàn toàn nhìn không thấu áo trắng nam tử, thần sắc ôn hòa, miệng hơi cười, nhìn qua cực kỳ dễ dàng tiếp xúc dáng vẻ. Tiếp theo, thì là nam tử bên cạnh nữ tử áo đen, nữ tử tuổi không lớn lắm, một thân màu đen quần áo, cả người lạnh lùng như sương, trên thân lại để lộ ra một cổ nồng hậu dày đặc đế uy đến, thậm chí so với hắn cái này đại vũ thần triều hoàng đế, đều càng có uy nghiêm. Nhất là mắt phượng đảo qua, hàng quang lẫm liệt, làm cho người không rét mà run, mà càng làm cho người ta chú ý chính là dung nhan của nàng. Thật sự là quá xuất chúng, thiên tư tuyệt sắc, tiên nhan vô song, nữ nhi của mình Lý Thu Nhan, đã là thiên tuyền giới bên trong nổi tiếng mỹ nữ, chỉ là cùng cái này áo đen nữ tử so ra, lại hoàn toàn không đủ cái, song phương căn bản không cùng một đẳng cấp, trên người đối phương lãnh diễm khí chất, uy nghiêm vô song, mắt phượng nhìn quanh ở giữa. Hai người lại là hoảng sợ, lại là si mê, hai người nhìn bề ngoài, rõ ràng là áo trắng nam tử càng tốt hơn tiếp xúc, nhưng không biết sao, Vũ Hoàng đối Lục Vô Trần lại nhất là kính sợ, ngẫu nhiên bị đối phương ánh mắt đảo qua về sau, chính là một trận tê cả da đầu, có hải hùng khiếp vía cảm giác, chính mình đường đường chân vương đỉnh phong người, vậy mà lại có như thế cảm giác, điểm ấy, để Vũ Hoàng chấn kinh sau khi, cũng là càng sợ hãi, mảnh này hành cung, chư vị còn hài lòng. Vũ Hoàng bước chân ngừng lại, trước mặt là một mảnh thủy tạ ban công hào hoa hành cung, trắng như tuyết cung điện liên miên một mảnh, trong đó sơn thủy lưu chuyển, chim hót hoa nở, tất cả bố trí cũng không phải là hòn non bộ giả nước, mà chính là thật sự một phương phúc địa, cũng tạm được. Hư Nhược Nguyệt nhàn nhạt nói câu, rất không tệ, làm phiền. Lục Vô Trần ngược lại là gật đầu cười, phía sau hắn một cái toàn thân lân giáp, tướng mạo dữ tợn bán yêu sinh linh đi tới, đối với Vũ Hoàng mở miệng. Đây là nhà ta thiếu chủ ban thưởng, hắn khoát tay, lấy ra một cái hộp gỗ, Vũ Hoàng há mồm vốn còn muốn cự tuyệt, sau một khắc, hộp gỗ mở ra, một đoàn thần quang từ trong đó phóng lên tận trời, liếc mắt qua, Vũ Hoàng sắc mặt đại biến, La Thất Thanh, bảo thuật mảnh xương, cái này là thượng cổ bảo thuật, chỉ thấy mấy khối lớn chừng bàn tay trắng như tuyết mảnh xương để đặt tại trong hộp gỗ, mảnh xương phía trên ẩn ẩn có màu vàng kim đường vân, nhìn kỹ lại. Cái kia đường vân rõ ràng có thể tiếp cận thành đồ hình kiểu chữ, nếu là đưa tay chạm đến, càng là có thể cảm nhận được trong đó bắn ra tràn đầy lực lượng. Cái này bất ngờ đều là ít có trời sinh bảo thuật, Vũ Hoàng hô hấp đều dồn dập, sắc mặt đỏ lên, những thứ này, thật có thể cho ta, một ít vật nhỏ thôi, không đáng giá nhắc tới. Lục Vô Trần nhàn nhạt, đằng sau còn hữu dụng đến lấy các ngươi đại vũ thần triều thời điểm, đúng đúng. Vũ Hoàng gật đầu, tâm tình thư hoãn rất nhiều. Mời công tử yên tâm, ngài có nhu cầu gì, chúng ta đại vũ thần triều nhất định toàn lực ứng phó, Lục Vô Trần khoát tay áo, trực tiếp để hắn buộc thôi học, chợt, hắn mang theo Hư Nhược Nguyệt liền tiến vào hành cung bên trong, chương 390, trước tới nơi đây nguyên nhân, tiên đế thần đình, hành cung bên trong, Lục Vô Trần cùng Hư Nhược Nguyệt ở lại, ngươi lúc trước vì sao đang nhìn nữ tử kia? Chẳng lẽ, ngươi lại có lọt vào mắt xanh đúng không? Vừa vào hành cung bên trong, Hư Nhược Nguyệt trong giọng nói tràn đầy ghen tuông, không vui hỏi thăm, nàng ánh mắt sáng ngời, mắt phượng bên trong lộ ra hàn ý cùng ghen tuông. Nguyên bản Hư Nhược Nguyệt, tính tình băng hàn, uy nghiêm dày đặc, tại tầm thường người trước mặt, đều là cường thế bá đạo lạnh lùng chi tướng, mà chỉ có tại một mình đối mặt Lục Vô Trần lúc, mới có ngày thường khó có thể nhìn thấy nữ tử bộ dáng. Nghe nói như thế, Lục Vô Trần nhịn không được cười khẽ, Nhược Nguyệt ngược lại là quan sát cẩn thận, ta xem ai đều bị ngươi nhìn thấy, còn dùng cẩn thận à, ngươi lúc trước vừa ra tới liếc nhìn một vòng, liền phá lệ tại cái kia trên người nữ tử dừng lại mấy hơi, trừ phi ta là người mù. Hư Nhược Nguyệt mặt mũi tràn đầy không vui, trong giọng nói xen lẫn sát ý, nhìn nữ tử kia cũng không giống là người tốt lành gì nhà, ta thẳng thắn trực tiếp xuất thủ đem nàng giết, trên người nàng đế uy lưu chuyển, khí tức tăng nhiều. Lục Vô Trần lắc đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, ngươi nói cái gì, người khác làm sao lại không phải người trong sạch, chỉ bất quá lúc trước cái kia trên người nữ tử, có một tia nhàn nhạt tử khí, hơi có chút khí vận, chúng ta lần này tới đến Thiên Tuyền giới bên trong tìm kiếm bảo bối, còn tránh không được muốn nhờ nàng, tử khí. Nghe nói như thế, Hư Nhược Nguyệt đại mi một đám, thần sắc nghi hoặc, ngươi còn có thể nhìn đến bên cạnh khí vận của người, khí vận nói chuyện, hư vô mờ mịt. Hư Nhược Nguyệt cũng là nghe nói qua, có người trời sinh lớn lao khí vận tại thân, ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể gặp dữ hóa lành, đạt được rất nhiều thiên địa biếu tặng, tầm bảo cơ duyên, bởi vì thực lực này tu luyện tăng lên đều là nhanh chóng vô cùng, dạng này người, ai cũng là có thể trở thành cả đời nhân vật chính, như Sở Huyền, thần ma kiếm đế tên tuổi, ở một đời trước danh lam thắng cảnh vô song, chính là khí vận gia thân người, bất quá, khí vận nói chuyện, duy có một ít am hiểu bói toán, phong thủy chi đạo thiên môn tu giả mới có thể miễn cưỡng biết được, Lục Vô Trần vậy mà cũng có thủ đoạn này, xem như, Lục Vô Trần khẽ gật đầu, tiếp lấy cười nói, ngươi a, rõ ràng đều còn không là người của ta, quản ngược lại là rất rộng, nghe lời này, Hư Nhược Nguyệt nhấp phía dưới môi đỏ, thẹn thùng chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, ngẩng lên cái cổ, tỉnh táo uy nghiêm, thì tính sao, chuyện ta muốn làm tự nhiên là làm, ngươi còn có thể ngăn cản ta không thành. Ngươi cái tiểu bình giấm chua ngược lại là bá đạo, bất quá nam nhân sự tình, há có thể đều từ ngươi để ý tới, xem ra vi phu muốn chấn hưng phía dưới phu cương. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay hướng về bờ eo của nàng phía trên ôm đi qua, Hư Nhược Nguyệt quanh thân linh nguyên lưu chuyển, trắng bạc linh nguyên phun ra ngoài, trong nháy mắt muốn chạy trốn, tốc độ của nàng cực nhanh, lần này hoàn toàn xuất thủ phía dưới, bất ngờ thể nội đã có rất nhiều đạo ý lưu chuyển. Nhất là băng cơ ngọc phu phía trên, ẩn ẩn có huyền diệu bản nguyên chi lực lưu động, ngũ sắc ban lan, chói lọi không hiểu, một cổ làm cho người khó nói lên lời khủng bố khí thế, theo Hư Nhược Nguyệt trên thân tràn ngập, rõ ràng là cường đại tuyệt luân, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể gây nên gợn sóng không gian, chỉ là tốc độ của nàng mặc dù nhanh, nhưng vẫn là không so được Lục Vô Trần. Hư Nhược Nguyệt thấy hoa mắt, Lục Vô Trần bàn tay đã vồ tới, trong lúc nhất thời, hành cung bên trong, hoa quang lưu chuyển, ngũ sắc ban lan thần lực va chạm, phát ra tiếng vang ầm ầm, từ xa nhìn lại, dường như nơi đây phát sinh một trận giao chiến đồng dạng, hành cung bên trong linh nguyên va chạm, thỉnh thoảng truyền đến đồ vật nát bấy thanh âm, toàn bộ ngọc lâu dường như đều muốn đổ sụp, phen này ồn ào trọn vẹn qua có nửa ngày, ngoại giới rất nhiều trông coi ở chỗ này người hầu, lại là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ không thấy gì cả dáng vẻ, người nào cũng biết, bên trong hai người thế nhưng là đế tử cùng trữ đế, hai người bọn họ thực lực vô song, lại làm sao có thể ra nguy hiểm gì, loại này đùa giỡn, đơn giản là một phen tiểu tình điều thôi, chừng một thời gian uống cạn chung trà, hành cung bên trong chiến đấu bỗng nhiên ngừng, Hư Nhược Nguyệt mặt hồng đỏ bừng, nguyên bản uy nghiêm lạnh lùng gương mặt bên trên, hiện ra vô hạn phong tình, giờ phút này, trên người nàng váy đen đều xé nát mấy cái chút, lộ ra thon dài trắng nõn giống như lưu ly một đôi cặp đùi đẹp, đủ đến bắp đùi vị trí, phong tình vô hạn, Lục Vô Trần, cái tên vương bát đảng ngươi. Hư Nhược Nguyệt vừa thẹn vừa giận, tức giận không thôi, chính mình lúc trước trong tay đối phương, thế nhưng là chịu không ít thua thiệt, trước mặt, Lục Vô Trần miệng hơi cười, phong phú lãng thần tuấn, trên thân thậm chí không có nửa điểm chiến đấu qua hạt bụi, hắn mặt mũi tràn đầy ôn nhu, không nghĩ tới Nhược Nguyệt ngược lại là rất có tài liệu, ngày thường mặc váy quá rộng lớn, ta đều nhìn không ra, ngươi còn dám nói, Hư Nhược Nguyệt mắt phượng trừng lên, nhịn không được lại muốn xuất thủ, còn tới, Lục Vô Trần nhíu chân mày, giống như cười mà không phải cười, ngươi có thể cần nghĩ kỹ đại giới, lần này cũng không phải nhẹ nhàng như vậy để ngươi đào thoát, một câu đơn giản lời nói, để Hư Nhược Nguyệt bước chân dừng lại, mắt trợn trắng lên, phía trên cũng không phải, thối cũng không xong. Lục Vô Trần nhẹ nhàng đưa tay, đem nàng ôm trước người, cười khẽ, loại này cũ nát hành cung, chỗ nào xứng với Nhược Nguyệt, chờ chúng ta trở lại Đế Đạo Sơn chúng ta nhóm lại tỉ mỉ phẩm vị trong đó tư vị, ai muốn cùng ngươi phẩm vị. Hư Nhược Nguyệt tức giận trả lời một câu, chỉ là phối hợp nàng bộ này uể oải dựa vào lấy Lục Vô Trần lồng ngực tư thái, lời này, làm sao đều không có gì tin phục lực. Lục Vô Trần cũng không so đo nàng khẩu thị tâm phi, ngược lại nói, liên quan tới ngươi lần này muốn tới tìm đồ vật, cũng nên nói cho ta biết đi. Hư Nhược Nguyệt do dự một chút, mở miệng nói, không phải ta không nói, trên thực tế, ta cũng không biết muốn tìm thứ gì, ta chỉ biết hiểu, lại không lâu nữa, tại ngày này tuyền giới bên trong, sẽ mở ra một chỗ tống táng cổ sơn, trong đó sẽ có trân bảo hiển thế. Là liên quan tới tiên đế thần đình bên trong cổ kinh, nàng dứt khoát cũng không hề dùng ra tiên đoán cổ thư viện cớ, nói thẳng ra chính mình biết, tiên đế thần đình, danh tự, để Lục Vô Trần trên thân kinh ngạc, ngươi nói đúng lắm, chư đế thời đại bắt đầu, chỗ kia danh xưng lấy thượng cổ thần linh thời đại về sau, cường thịnh nhất tiên đế thần đình, là nó. Hư Nhược Nguyệt gật đầu, hồng hoang kết thúc, thượng cổ thần linh ào ào vẫn lạc tiêu vong. Mà từ đó về sau, giữa thiên địa liền trăm hoa đua nở, vô số loại nhóm sinh sôi, các đại tộc quần theo vẫn lạc thượng cổ thần linh trên thân đạt được thiên địa biếu tặng, tu vi tăng nhiều, đây chính là cái gọi là chư đế thời đại bắt đầu, tiên đế thần đình, chính là chư đế thời đại cường thịnh nhất thế lực. Tương truyền bọn hắn là kế thừa thượng cổ thần linh chi lực huyết mạch tạo dựng lên, không chỉ là tại chúng ta mảnh này vạn vực bên trong, tại các đại chư thiên bên trong cũng đã có nhất thống giai đoạn, thời điểm đó tiên đế thần đình, có tu vi đạt tới chí tôn tiên đế trưởng khống, dưới trướng tiên vương vô số, tiên tôn thành đàn, thực lực siêu nhiên, phía trên thông cửu thiên, hạ đạt thập địa. Cửu thiên thập địa, đều là tiên đình vương thổ. Loại này đại thịnh chi thế, kéo dài đến trên ức năm, chỉ tiếc, về sau tao ngộ ma chủ, giọng nói của nàng thổn thức, năm đó tiên đế thần đình, kinh khủng bực nào bá đạo, đã là thống nhất chư thiên vạn giới, nhưng dù cho như thế, vẫn là khó cản ma chủ, tán thiên nhất chiến, ma chủ hóa ra chân thân, cửu thiên thập địa khó có thể dung nạp, thân có huyền thiên lớn nhỏ, thôi động cổ tiên thuật, cổ tiên bảo, một chưởng diệt nát 18 ngày, tiên đế thần đình vỡ nát, biến mất tại chư thiên vạn giới bên trong, nhưng mãi cho tới bây giờ, cách mỗi vài vạn năm cuối cùng sẽ xuất hiện tiên đế thần đình nghe đồn, tiên đế thần đình, là hiện tại nguy nga đại thế bắt đầu, trong đó rất nhiều bảo bối, đều có thượng cổ huyền diệu. Lần này tống tán cổ sơn bên trong sẽ xuất hiện cổ kinh, hẳn là tiên đế thần đình bên trong danh xưng thiên địa sơ khai, trân quý nhất ba bản cổ kinh một trong, chỉ là, giống như chỉ là tàn chương, nhưng cho dù ngươi như thế, nếu có được đến, liền có thể lĩnh hội huyền pháp, có mạnh hơn đế thuật thủ đoạn gia thân, thậm chí, còn có thể nhìn trộm đến một tia tiên đế thần đình huyền bí, như có cơ hội, trở thành cái kia giấu ở chư thiên bên trong tiên đế thần đình chi chủ, liền có thể hiệu lệnh chư thiên vạn giới, trở lại chí tôn chi vị. Hư Nhược Nguyệt một phen giải thích, thanh âm đều ngưng trọng rất nhiều. Chuyện lần này chuyện rất quan trọng, vô luận là việc quan hệ tiên đế thần đình, vẫn là thương lão cổ kinh, đều là tuyệt đối không thể sai sót cự đại cơ duyên. Một đời trước, Hư Nhược Nguyệt cũng không từng trải qua lần này tống tán cổ sơn sự tình, chỉ là hơi có nghe nói. Cái này là lần đầu tiên cổ kinh bị đạt được, từ này về sau, phản phất là mở ra tiên đế thần đình thời đại chìa khóa, làm đến thần đình nhiều lần hiện thân, vạn giới cuốn vào tranh đoạt thần đình đại chiến, phân tranh không nghỉ, kéo dài vạn năm. Cho nên, Hư Nhược Nguyệt lần này đối với cổ kinh nhất định phải được, nghe lời của nàng, để Lục Vô Trần hứng thú tràn đầy, tiên đế thần đình a, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay của mình thế nhưng là có ma chủ binh khí tại, nhìn như vậy đến, cái này tiên đế thần đình, cùng hắn cũng là có một ít duyên phận, lần này khí vận chi tử, cũng là cùng cái này cổ kinh có quan hệ, chương 391, khí vận chi tử lai lịch, tiên đế thần đình tình thế khá lớn, lai lịch khủng bố. Lần này cổ kinh hiện thế, muốn nói không có khí vận chi tử lẫn vào trong đó, Lục Vô Trần cũng sẽ không tin tưởng, khí vận chi tử là tất nhiên, chỉ là không biết, cái này khí vận chi tử, đến cùng là ngẫu nhiên mà đến, vẫn là cùng tiên đế thần đình có quan hệ, Lục Vô Trần suy nghĩ chuyển qua, hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc, có thể xuất hiện tiên đế thần đình bên trong lưu truyền tam đại cổ kinh một trong, lần này bảo bối có thể là không tầm thường, đối với vật này. Lục Vô Trần thế nhưng là nhất định phải được, cái kia cái gọi là tiên đế thần đình cổ kinh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến cùng có cỡ nào thần diệu, người nào nếu muốn cướp đoạt đồ của ta, vậy liền đừng trách ta vô tình. Lục Vô Trần ngữ khí khoan thai, nghe lời này, Hư Nhược Nguyệt Vũ Mỹ liếc mắt, cái gì ngươi đồ vật, hiện tại đồ vật cũng còn không có xuất hiện đây, đây không phải là giống nhau sao? Lục Vô Trần mỉm cười, đi đem lúc trước nữ tử kia gọi tới, theo trong miệng nàng hẳn là có thể hiểu rõ đến một số tin tức hữu dụng. Lập tức, Lục Vô Trần phân phó thủ hạ ra ngoài, tìm Lý Thu Nhan. Sau một lát, Lý Thu Nhan thần sắc sợ hãi đi tới hành cung bên trong, đi vào hành cung sân nhỏ bên trong, một đường lên, Lý Thu Nhan đều có thể cảm giác được từng đạo ánh mắt lợi hại thấy được trên người của nàng, chỉ là cái kia trong con ngươi mang theo lạnh lùng cùng xem kỹ, lực lượng kinh khủng để cho nàng toàn thân run rẩy. May mà Lý Thu Nhan vẫn luôn là thiên chi kiều nữ, tại hôm nay trước đó, nàng là thiên tuyền giới bên trong lừng lẫy có tên nữ tử, thiên phú siêu nhiên, dung mạo vô song, bị ngàn vạn truy phủng, đây cũng là để cho nàng dưỡng thành có chút ngạo khí tính tình, toàn bộ thiên tuyền giới bên trong đều không có bao nhiêu người có thể đầy đủ chánh thức vào tới cặp mắt của nàng, có thể lúc trước tận mắt nhìn đến tình cảnh, cùng theo quan môn bên trong đi ra những người kia, hoàn toàn đánh nát Lý Thu Nhan tự ngạo, những người kia, thật sự là quá mức kinh khủng, thì liền Long Tướng cũng không có ở đám kia thiên ngoại chi nhân trong tay chống đổi một thời gian uống cạn chung trà, những thứ này thiên ngoại người chiến lực đến hạng gì tầng thứ, sau đó phụ thân của mình, cái kia tại thiên tuyền giới bên trong tên tiếng vang dội Vũ Hoàng, tiếp đãi mấy người kia về sau, càng là vội vàng khẩn cấp triệu mở thần triều đại hội, nghiêm từ hạ lệnh tuyệt đối không thể lãnh đạm mấy người, vì thế thân thiết lập cấm quân tuần tra bốn phía, để phòng nửa điểm sai lầm, liền biết được đối nhóm người này đến cỡ nào cẩn thận coi trọng, chỉ sợ, nếu là hơi không cẩn thận, bọn họ đại vũ thần triều đều phải hóa thành tro bụi, mà dạng này người, vậy mà lại đột nhiên triệu kiến mình, Lý Thu Nhan nghĩ đến đây, khó có thể ức chế sợ hãi của mình, đi đến. Khi nàng đi vào hành cung lúc, xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến bốn phía từng bầy tướng mạo khác nhau tiên thiên sinh linh đứng tại bốn phía, từng đạo ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mà đến, liền càng sợ hãi, cốt tại không đến bao lâu, nàng liền tiến vào chủ điện bên trong. Trong cung điện, Lý Thu Nhan nhìn thoáng qua áo trắng nam tử thì ngồi ở vị trí đầu, mà cái kia tiên nhan vô song uy nghiêm nữ tử, lúc này xem kỹ ánh mắt tại Lý Thu Nhan trên thân quét mắt một vòng, để cho nàng toàn thân băng hàn. Rất là không được tự nhiên, Lý Thu Nhan, gặp qua hai vị đại nhân, Lý Thu Nhan hít sâu một hơi, hơi hơi quỳ gối không người nói, Lý cô nương, không cần khách khí như thế, đón lấy, Lý Thu Nhan liền nghe đến một đạo nhu cùng thân thiết giọng nam, nàng thoáng nhấc lên dũng khí giơ lên phía dưới, liền thấy tấm kia phong phú lãng thần tuấn khuôn mặt chính nhìn lại, trong lúc nhất thời Lý Thu Nhan nội tâm đều bất tranh khí nhảy lên vài cái, như thế nam tử, thật sự là thế gian ít có. Lý Thu Nhan tốt xấu thấy qua không ít tuyệt thế thiên kiêu, tuấn tú sáng chói chỗ nào cũng có, nhưng từ không có một người có trước mặt áo trắng nam tử xuất chúng như vậy, hoàn toàn, thì không giống phàm nhân đồng dạng. Lục Vô Trần ngữ khí nhẹ cùng, ta lần này tìm ngươi, là có một ít chuyện muốn hỏi, ngươi không cần khẩn trương, mời đại nhân hỏi thăm. Lý Thu Nhan lắp bắp, không cần đến gọi ta đại nhân, ta tên là Lục Vô Trần, ngươi có thể gọi thẳng tên của ta, Lục Vô Trần. Lý Thu Nhan nhẹ nhàng nhai một chút cái tên này, lập tức nhớ kỹ ở trong lòng, Lục công tử, ngài muốn biết cái gì? Nàng tự hồ cảm giác được trước mặt nam tử không có cái gì quá lớn địch ý, can đảm thoáng tăng lên mấy phần, ta nghe nói các ngươi đại vũ thần triều, cùng một cái huyền âm cổ phái có liên hệ gì? Việc này ta rất là hiếu kỳ, mời Lý cô nương vì ta kỹ càng nói một chút đi. Lục Vô Trần đi thẳng vào vấn đề, huyền âm cổ phái. Vị này công tử là vì việc này mà đến, Lý Thu Nhan tuy nhiên nghi hoặc, nhưng lại không dám thất lễ. Chợt, nàng cũng là đem chính mình biết được, liên quan tới huyền âm cổ phái sự tình đều nói lên một phen, theo nguyên nhân gây ra nói lên, có chút dài dòng, Lý Thu Nhan rõ ràng nhìn đến cái kia công tử bên người váy đen nữ tử có chút không kiên nhẫn, mắt phượng mang lười, ngáp một cái, rất không nhịn được bộ dáng, dọa đến nàng lời nói đều là một trận, nhưng sau đó, áo trắng nam tử lại là nhỏ giọng an ủi nàng hai câu, thân thiết vô cùng, mới khiến cho Lý Thu Nhan tiếp tục miễn cưỡng nói xong, mà nửa vầng trăng trước đó, cái kia huyền âm cổ phái, liền phái tới một cái thủ tịch, đến đây chúng ta đại vũ thần triều, thực hiện hôn ước, Lý Thu Nhan tiếp tục giảng giải, nhấc lên hôn ước, sắc mặt nàng có chút thẹn thùng, thẳng đến kể xong hứa hề dạ sự tình, Lý Thu Nhan mới dừng lại, Lục Vô Trần khẽ vuốt cằm, cái kia hứa hề dạ, ngươi cảm quan như thế nào, hắn, ta cũng không quá ưa thích. Lý Thu Nhan nói đúng sự thật, nhớ tới Hứa Hề Dạ, mày nhăn lại, người kia trước mặt người khác cố lộng huyền hư, mà lại ưa thích giả lão thành, hắn năm lần bảy lượt, luôn mồm trong miệng nói Đại Vũ Thần Triều tổ tiên sự tình, tựa như cùng hắn là một thời đại đồng dạng. Có điều, hắn biết được đồ vật lại là rất nhiều, hơn nữa còn trợ giúp chúng ta Đại Vũ Thần Triều tìm về Chí Tôn Bảo Thuật. Lý Thu Nhan nửa là bất mãn, nửa là tán dương a, ưa thích giả lão thành, cùng Đại Vũ Thần Triều tổ tiên rất quen. Lục Vô Trần nhạy cảm bắt được quan trọng tin tức, ngón tay gõ nhẹ ngọc ghế dựa tay vịn, đây là Viễn Cổ Khôi Phục Lưu, Vĩnh Sinh Lưu, hoặc là Linh Hồn Truyền Thừa Lưu. Trong nháy mắt, mấy cái tương quan khí vận chi tử loại hình tại trong đầu hắn qua một chút. Lục Vô Trần đối với cái này mới khí vận chi tử có một chút đại khái, có chút ý tứ, nguyên lai là cái này trường phái khí vận chi tử, như thế xem ra, cái này khí vận chi tử địa vị ngược lại là khá lớn, có thể biết được rất nhiều viễn cổ bí mật, đối với ta mà nói, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Lục Vô Trần tâm tình không tệ, hắn có thể khẳng định, cái này khí vận chi tử, cùng lần này tiên đế thần đình bên trong cổ kinh, có tất nhiên liên hệ, thậm chí nói không chừng còn có thể biết được mấy phần liên quan tới tiên đế thần đình bên trong tin tức đây. Không tệ, may mắn mà có Lý cô nương giới thiệu, ta thu hoạch tương đối khá. Lục Vô Trần mỉm cười, có thể trợ giúp hai vị đại nhân, với ta mà nói đã đủ rồi. Lý Thu Nhan lắp bắp, thở dài một hơi, nàng lúc trước còn sợ mình thượng vàng hạ cám nói một trận, căn bản không có bất cứ hiệu quả nào đâu, hiện tại xem ra, vị này công tử hẳn là có chút hài lòng, ngươi lúc trước nói, cái kia Hứa Hề Dạ, cho các ngươi Đại Vũ Thần Triều đưa tới thiệp mời. Lục Vô Trần lại hỏi, đúng. Là một phần mời ta phụ hoàng tiến đến trao đổi sát nhập đại sự thiệp mời, cái kia Hứa Hề Dạ, cho còn lại ba nhà cũng là phát ra đồng dạng đồ vật, nói là muốn đem Thiên Tuyền Giới bốn tôn một lần nữa chỉnh hợp, khôi phục vinh quang của ngày xưa. Cái này, vốn là trong mắt của ta là nói mơ giữa ban ngày chuyện ngu xuẩn, có thể phụ hoàng lại là có chút tâm động, dự định đáp ứng. Lý Thu Nhan mở miệng nói, trên thiệp mời là ngày gì, sau 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, phụ hoàng nguyên bản dự định muốn lên đường, vừa tốt, Lục Vô Trần gật đầu, ngươi trở về nói cho Vũ Hoàng, liền nói ta đối lần này tụ hội cảm thấy rất hứng thú, đến lúc đó, liền thay hắn trước đi tham gia đi. Lý Thu Nhan khẽ giật mình, đến lúc đó, Lý cô nương cũng cùng một chỗ tiến đến, Lục Vô Trần thanh âm bình thản, đã người kia muốn để ngươi làm thị nữ. Vậy liền tự mình đi nhìn xem, hắn đến cùng có bản lĩnh gì. Lý Thu Nhan ấp úng không dám cự tuyệt. Sau đó, nàng không có ở hành cung bên trong lưu lại, tại váy đen nữ tử bất thiện ánh mắt bên trong, hốt hoảng thối lui. Bên kia, Lục Vô Trần ôm lấy Hư Nhược Nguyệt, trêu đùa, ngươi sự tình gì đều có thể ăn dấm, nhìn một cái ngươi lúc trước đem người hoảng sợ thành hình dáng ra sao. Nghe nói như thế, Hư Nhược Nguyệt thì càng là không vui. Thế nào, ảnh hưởng tới ngươi lừa gạt tiểu cô nương à? Có phải hay không ta hiện tại đi mới tốt, nói ngươi hai câu thì uy hiếp ta. Lục Vô Trần ngữ khí bất đắc dĩ, nàng có thể thật là tốt một quân cờ, có thể hay không đạt được cái kia cổ kinh, còn nhiều hơn thua thiệt nàng đây. Hư Nhược Nguyệt nhếch miệng, dường như cảm thấy mình thật có chút quá phận, liền không nói gì nữa. Kia là cái gì Hứa Hề Dạ, ngươi cảm thấy hắn có vấn đề, vấn đề. Không, Lục Vô Trần miệng hơi cười, đây chính là thời gian qua đi ngàn vạn năm. Đặc biệt cho ta đưa bảo bối tới tốt lắm người, chỗ nào có vấn đề gì đây? Thần sắc hắn nhẹ nhõm, bên cạnh Hư Nhược Nguyệt không hiểu ra sao, nhưng cũng không có lại hỏi tới, không cần giải thích cũng hiểu biết, cái này Lục Vô Trần xem ra lại tìm đến có thể hại đối tượng. Chương 392, Huyền Âm Cổ Phái, Bất Tử Bất Diệt Thủ Tịch. Cùng lúc đó, Thiên Tuyền Giới Đông Châu, một chỗ vạn dặm dãy núi vờn quanh sơn mạch ở giữa, cổ lão sơn môn đứng sừng sững ở sâu trong thung lũng. Biển trên trán có lưu Huyền Âm Cổ Phái bốn chữ lớn, trải rộng tang thương, có thể thấy được đi qua vô số năm tuế nguyệt trôi qua. Dãy núi này tên là Vạn Cổ Núi, cường thịnh thời điểm trong vòng nghìn dặm đều là Huyền Âm Cổ Phái địa giới. Mà vào lúc đó, Huyền Âm Cổ Phái bên trong Tiên Lầu Hoàng Lập, Vân Trung Lầu Các lơ lửng, tại ngoài vạn dặm đều có thể nhìn đến Huyền Âm Cổ Phái cung lầu dáng vẻ giống như tiên tích. Bất quá theo niên đại biến hóa, Huyền Âm Cổ Phái truyền thừa dần dần đoạn tuyệt, cao thủ trôi qua. Sau lại bị cái khác thánh địa tông môn đều cướp sạch qua vô số lần, các loại điển tịch, trân bảo, sói mòn vô số. Hiện tại Huyền Âm Cổ Phái, tại Thiên Tuyền Giới bên trong bất quá là hạng bét bên trong hạng bét thôi. Nhưng trong mấy ngày nay, Huyền Âm Cổ Phái lại có biến hóa mới. Nguyên nhân, chính là bọn họ có một phàm nhân thể chất thủ tịch. Cái này tên là Hứa Hề Dạ thủ tịch, tại mới vừa vào Huyền Âm cổ phái lúc, thế nhưng là bị các đại trưởng lão, các đệ tử nhất trí khinh bỉ, mà lập tức hắn lại là cho thấy đủ loại hóa mục nát thành thần kỳ thao tác. Đầu tiên là lấy phàm nhân chi khu, nhẹ nhõm liên thắng trong tông môn đệ tử, lập tức đi hướng bốn tôn chi địa, trước dẫn tới Vũ Hoàng chú ý, lại tại thần thụ địa thu hồi thiên diệu một nước, điểm hóa Huyền Âm cổ phái một gốc cổ thụ, làm đến cổ thụ tỏa ra sự sống, từ đó mở ra Huyền Âm cổ phái một chỗ bí địa. Cái kia bí địa thì liền hiện nay trưởng môn đều không biết, mở ra bí địa về sau, trong đó tinh nguyên dâng lên, làm đến Huyền Âm cổ phái linh nguyên tăng nhiều, thậm chí còn từ bên trong tìm ra một số cũ nát sách cổ, tiên khí, làm đến toàn bộ Huyền Âm cổ phái mọi người vui vô cùng, có phát triển mới cơ hội. Cho đến ngày nay, toàn bộ Huyền Âm cổ phái người đối với Hứa Hề Dạ thái độ đại biến. Giờ phút này, cổ thụ bí địa bên trong, bích lục một nguyên phóng lên tận trời, sinh cơ bừng bừng, nồng đậm lưu chuyển, trong đó có vô cùng linh nguyên chảy xuôi, quang hoa như sóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong đó, một cái thanh tú thanh niên ngồi xếp bằng, hắn thần sắc bình tĩnh, một hít một thở ở giữa, lại kéo theo lấy bốn phía linh nguyên phun ra nuốt vào, gây nên thiên địa biến hóa, một vòng vòng ánh sáng tại hắn sọ não về sau hiện lên, cái kia vòng ánh sáng là khí huyết mệnh luân diễn hóa, là phương thế giới này bên trong tu luyện phương thức, tự thân trời sinh thể chất càng cường đại, tu luyện công pháp càng huyền ảo, cái kia khí huyết mệnh luân thì bộc phát sáng rực, có trời sinh thần thể người, sau đầu mệnh luân như ngày, thể chất hơi kém một chút, cũng là huy hoàng sáng chói, đại biểu khí huyết tràn đầy, chỉ bất quá, thanh niên này khí huyết mệnh luân quang mang lại cũng không long trọng, hắn dù sao chỉ là phàm nhân phàm thể, cũng không có bao nhiêu đặc thù nội tình, tự nhiên không có quá nhiều bên ngoài lộ ra, mà đồng dạng mệnh luân không sáng sủa, cũng liền đại biểu cho người này là phế vật, khó có thể tu luyện tới đại thành. Nhưng dù cho như thế, thanh niên một mực yên tĩnh khoanh chân, phun ra nuốt vào linh nguyên, cũng không nóng nảy. Qua một hồi lâu, thanh niên khí tức trên thân đột nhiên biến đổi, phản phất là phá kén đồng dạng. Trong cơ thể hắn khí huyết rung động ầm ầm, tự hồ có khí huyết sông dài lưu chuyển, thông chảy tại toàn thân bên trong, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Cùng lúc đó, hắn sau đầu mệnh luân phía trên đột nhiên có một đạo sáng chói kim huyết ngưng tụ mà thành. Cái này kim huyết sáng chói chói mắt, phát ra chói mắt thần quang, chợt tại mệnh luân phía trên dường như tạo thành một cái huyền diệu chữ văn mơ hồ, nhưng trong đó lại lộ ra một cổ xa xưa chi ý. Rõ ràng mạng này vòng quang hoa vẫn như cũ ảm đạm, nhưng có cái này nhàn nhạt màu vàng kim chữ văn, liền cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, dường như viễn cổ thế giới mở ra, tinh thần hoàng vũ, tiên nhân hư ảnh tại thanh niên sau lưng lưu động. Nếu là có người khác ở đây, nhìn đến thanh niên trên người biến hóa, nhất định sẽ khiếp sợ không tên, phản phất muốn quỳ bái tiên nhân đồng dạng. Mà giờ khắc này, tại cổ thụ bí địa cửa vị trí, còn đứng lấy một cái cung trang tuyển mỹ nữ tử. Nữ tử khi nhìn đến thanh niên trên thân lúc, khuôn mặt chấn kinh, vậy mà lại có biến hóa như thế, thế này sao lại là cái gì phàm nhân phàm thể có thể xuất hiện dị tượng a? Cái này cung trang nữ tử là hiện tại Huyền Âm cổ phái thái thượng trưởng lão Tiết Ngưng. Nàng tuổi tác nhìn qua có chút tuổi trẻ, tướng mạo cực kỳ xuất chúng, nhất là mi tâm một điểm đỏ thắm, phụ trợ nàng khí chất xuất chúng, phú hoa phiêu nhiên. Nàng bối phận kỳ thật đã rất cổ xưa, nhưng 3000 năm tu luyện ở giữa cũng bất quá chỉ có đạo thân hậu kỳ tu vi. Có thể theo Hứa Hề Dạ nhập tông, có một lần tiến vào hành cung của nàng bên trong, chỉ điểm một phen nàng tu hành, để Tiết Ngưng hiểu ra, tu vi tăng nhiều, nàng bây giờ, thể nội linh nguyên bành trướng, đã đi vào đạo thân đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn có trùng kích chân vương tư bản, này chỗ nào tính được là cái gì dị tượng. Trước mặt Hứa Hề Dạ mở ra hai mắt, hắn sau đầu mệnh luân ẩn giấu đi, tu luyện 3 tháng, mới vừa tới đạo thân cảnh, tốc độ này vẫn là quá chậm. Hắn ngữ khí bất mãn. Nghe nói như thế, bên cạnh Tiết Ngưng lại là cười khổ một tiếng, lời này, nói ra làm thật không sợ bị đánh sao, đừng nói là 3 tháng, rất nhiều người 300 năm tu luyện xuống tới, chỉ sợ tu vi cũng không đuổi kịp cái này Hứa Hề Dạ một ngày đi. Nếu là đổi lại mấy cái tháng trước, Hứa Hề Dạ nói lời nói này, Tiết Ngưng nhất định là thần sắc không thích, khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ, trong mấy tháng này, nàng chính mắt thấy Hứa Hề Dạ nói tới mỗi một việc đều thành thật. Thời gian dần trôi qua cũng đã đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm, không chỉ là nàng một người, tại cái này Huyền Âm cổ phái bên trong, có một mạch đệ tử theo bắt đầu liền theo Hứa Hề Dạ, đối với hắn đã sớm cúi đầu xưng thần, chờ ta thành tựu đại đế, liền có thể trợ giúp Huyền Âm khôi phục hắn huyết mạch vinh quang. Hứa Hề Dạ chắp hai tay sau lưng, thanh âm hiền hòa, trong đó ý vị lại là rất bá đạo, thành tựu đại đế. Cái này tại toàn bộ Thiên Tuyền giới bên trong, đều là tất cả mọi người không dám nghĩ sự tình. Từ khi mới đầu Huyền Âm đại đế bên ngoài, bọn họ Thiên Tuyền giới sớm đã không còn thành đế đạo thống. Ngươi thật nhận biết Huyền Âm đại đế sao? Tiết Ngưng biểu lộ phức tạp, ngữ khí rất nhỏ, tự nhiên. Hứa Hề Dạ mỉm cười, Huyền Âm tiểu tử kia, lúc trước vẫn là bị ta một đường rút lấy tu luyện, thần sắc hắn có chút nhớ lại, nhớ tới rất nhiều sự tình của quá khứ. Hứa Hề Dạ lai lịch bất phàm, hắn tồn tại, nếu nói, đã sống chừng hơn 3.000 vạn năm, 3.000 vạn năm trước, lúc ấy đã là chư đế thời đại thời kỳ cuối. Tiên đế thần đình vỡ nát, vô số đạo thống truyền thừa đoạn tuyệt, đại thế phân tranh, lăn lộn loạn giết chóc vô số. Ngay lúc đó Hứa Hề Dạ vẫn là một người bình thường tộc, kết quả tiên đế thần đình vỡ vụn, đúng lúc bị giọt xuống một giọt hoang cổ thần huyết đập trúng, huyết nhục trong nháy mắt sụp đổ, nhưng hắn vận khí tốt, đồng thời lại xúc động tiên đế thần đình bên trong bất tử thần tuyền bên trong, có thể linh hồn bất diệt, nhưng không chết không sống trạng thái, cũng là để hắn sa vào đến lúng túng tình trạng, thẳng đến có một cái hắc xà theo bên cạnh đi ngang qua, Hứa Hề Dạ linh hồn liền tràn vào trong đó, nội trú tại hắc xà bên trong. Hắn bởi vì hoang cổ thần huyết cùng bất tử thần tuyền nguyên nhân, cả người bất tử bất diệt, liền tại hắc xà bên trong vĩnh cửu lưu giữ sống tiếp được đi. Ngàn vạn năm ở giữa, hắn đã từng nhìn thấy qua chư đế thời đại kết thúc, từng du tẩu tại phá toái vạn giới ở giữa, đã từng phụ thuộc vào to lớn số lượng lớn về sau, làm hậu trường hắc thủ. Từng theo du lịch thế giới thanh niên làm bạn, nuôi dưỡng thiên mệnh đại đế, đã từng thu dưỡng qua một đầu chó đen, sáng tạo ra yêu đế tiên quân. Đã từng thu lưu qua hài đồng, bồi dưỡng được một phương nữ đế, Hứa Hề Dạ làm sự tình thật sự là nhiều lắm. Cái này 3.000 vạn trong năm, các đại đạo vực bên trong đều có cái bóng của hắn tại, mà liền tại cách nay 10 vạn năm trước đó, hắn tìm được có thể chuyển sinh khôi phục nhục thân biện pháp, mượn nhờ mấy vị thủ hạ, tùy tùng trợ giúp, Hứa Hề Dạ trải qua gian nguy, rốt cục ném vào luân hồi, nhưng hắn nhục thân tái tạo thời gian cực kỳ chậm chạp, cái này thoáng qua một cái, cũng là qua 30 vạn năm. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục khôi phục, thức tỉnh về sau, Hứa Hề Dạ liền đi tới Huyền Âm cổ phái bên trong, kết quả đã qua quá lâu, cảnh còn người mất, thời gian trôi qua quá lâu, ta rất nhiều cho nên người cũng đã rời đi, nhưng tương tự, còn có rất nhiều vẫn tồn tại cố nhân. Hứa Hề Dạ mỉm cười, não hải lóe lên từng trương khuôn mặt, những người này, có đã chiếm lấy một vực, trở thành đại đế, có ngang áp một phương, tuyên cổ bất diệt, tất cả những thứ này. Lúc trước đều là tiểu đệ của hắn, còn có xương. Hứa Hề Dạ trong đầu lóe qua một trương thanh tú trắng noãn nữ tử khuôn mặt, miệng hơi cười. Hắn nhưng là nghe nói, Xương Nhi hiện tại cũng thành một phương bá thế nữ đế, chờ ta tu vi lại cao một chút, liền có thể du lịch vạn giới, đem trước kia người lần nữa tụ tập lại. Hứa Hề Dạ thần sắc bình thản, trong con ngươi có tinh quang lóe qua, một khi thế lực của mình đoàn tụ, vậy hắn chỉ là dựa vào năm đó thủ hạ, thì có thể trở thành vạn cổ đệ nhất đế. Chương 393, ba tôn hội tụ, Hứa Hề Dạ bức cách. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái mấy cái ngày trôi qua. Một ngày này, cổ phái dãy núi bên ngoài đột nhiên có ngày quang rủ xuống, hỗn độn thải quang lưu chuyển, từng trận tiếng oanh minh vang vọng giữa không trung. Chợt từng đạo tiên quang phá không hướng về Huyền Âm cổ phái đến đây. Toàn bộ Huyền Âm cổ phái trong nháy mắt khẩn trương lên, lấy trưởng môn cầm đầu, chỉ huy tất cả trưởng lão đệ tử cùng nhau hội tụ sơn môn khẩu, nguyên một đám thần sắc sợ hãi nhìn về phía hư không ở giữa, bầu trời oanh minh, xa xa chân trời, đầu tiên xuất hiện một đoàn xích hỏa mây lớn, và thiên tế nhật, mà tại mây lớn bên trong, xé rách một cái lỗ to lớn, một đầu giống như cự núi lớn nhỏ to lớn hỏa sư từ trong đó thăm dò mà ra. Hỏa sư tử lông bờm sợi tóc đều là hỏa diễm thiêu đốt, hoàn toàn đỏ đậm, giơ thẳng lên trời nộ hống. Kinh khủng sóng âm chấn động vạn dặm, Huyền Âm cổ phái, trước kia thịnh thế số lượng lớn, hiện tại cũng biến thành bộ dáng này a. Một đạo cùng giả thanh âm theo hỏa sư phía trên vang lên, tại cái kia hỏa sư trên đầu, mơ hồ có thể thấy được một đám tu giả, dẫn trước đứng đấy chính là một cái một đầu cùng loạn tóc đỏ trung niên nam tử, hắn người mặc hỏa văn áo choàng, phía trên có hỏa quang phù văn xen lẫn, mở miệng nói chuyện lúc, mang theo bốn phía nhiệt độ đều là một trận bạo tăng. Nam tử đỉnh đầu xích hỏa phù văn, thần quang dâng trào, cả người phản phất là do thiên địa hỏa lực diễn hóa, sau lưng đều có núi lửa hư ảnh, hào hùng khí thế, người này, cũng là bốn tôn một trong, xích giả đại giáo đương đại giáo chủ xích vân, Hắn đi xuống hỏa sư tử, đi vào huyền âm cổ phái sơn môn trước đó, chân vừa dẫm tại trên mặt đất, liền thấy nóng rực hỏa khí dâng trào. Đại địa khô nứt, bốn phía ấm lên, toàn bộ huyền âm cổ phái phản phất muốn đốt đốt lên, mắt thấy hỏa quang liền muốn thôn vệ huyền âm cổ phái. Tại lúc này, cổ phái phương nam vị trí, đột nhiên thổi tới một cổ gió nhẹ, đem nồng đậm hỏa thế ép xuống, một mảnh lục quang theo phương nam lan tràn mà đến, trên đất bằng giống như xuất hiện một đoàn bích lục sinh cơ vũ khí, sương mù màu lục lướt qua, bốn phía cổ mộc phát ra thanh âm ca ca, tiếp lấy nhanh chóng sinh trưởng, tráng kiện nhập trời, dây leo hóa thành một người độ cao, không một chút tâm, hoa cỏ nở rộ, tại trong sương xanh cũng là đi ra một đám người. Đám người này toàn bộ đều là bích lục chế thức quần áo, đi đầu đi tới chính là một cái râu tóc bạc trắng lão bà, tuổi già sức yếu, tay cầm quải trượng. Nàng quải trượng xem ra chỉ là một cái phổ thông uốn lượn cây gỗ, có thể theo nàng cất bước đi ra, quải trượng gõ trên mặt đất, dưới chân địa mặt trong nháy mắt nở rộ mở một đoàn bích lục gợn sóng, chỗ qua chỗ, sinh cơ lưu chuyển, trên mặt đất hoa cỏ nở rộ, xanh tươi một mảnh. Đây cũng là bốn tôn một trong, thần thụ địa người tới. Thần thụ địa tu luyện một nguyên công pháp, nắm giữ tràn đầy sinh cơ, dẫn đầu lão bà chính là bọn họ cái này đệ nhất thái thượng tổ sư, chừng 3 vạn tuổi, chân vương đỉnh phong, dù sao đã qua quá lâu. Lão bà thanh âm già nua, thần một bà vậy mà cũng tới. Xích giả ánh mắt đỏ thẫm quét tới, nhìn đến lão bà tử trên thân lúc, sắc mặt có một chút lẫm liệt, thần một bà híp mắt cười một tiếng, tự nhiên, Đông Châu vốn chính là chúng ta thần thụ địa bàn. Ta cái này lão bà tử không đến có thể sao được, hai người thật đơn giản mấy câu, trong lời nói ngược lại là không có hiển lộ bất kỳ tranh phong, chỉ là ánh mắt tiếp xúc, bầu không khí kiếm bạc nổ trương lên, thiên tuyền giới bốn tôn, vốn là tranh đấu không nghỉ, đã có mấy chục vạn năm cừu oán quan hệ, lần này hai cái cự đầu gặp mặt, mọi người sợ một chút mất tập trung thì đánh lên, bởi vậy khẩn trương không thôi, vào lúc này, trên bầu trời lại có một thanh âm vang lên, các ngươi có thể không nên ở chỗ này loạn đấu. Ta còn có rất nhiều chuyện, muốn thỉnh giáo một chút vị kia đây. Nơi xa bảo quang bốc lên, ba đầu to lớn long thú lôi kéo xa liễn bay tới, sau lưng đi theo thị vệ trưởng đội, kim quang lưu động, lộng lẫy một mảnh. Tại xa liễn bên trong, ngồi đấy một cái cung trang nữ tử, hơn 30 tuổi, tướng mạo xuất chúng, dáng người uyển chuyển, rõ ràng là diêu quan cổ quốc người tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên tuyền giới bên trong bốn tôn cự đầu, đã đến 3 tôn. Mà lại đến đây người cũng không phải tùy tiện điều động sứ giả, toàn bộ đều là tông chủ, thái thượng trưởng lão loại hình, xem như cho đủ mặt mũi. Huyền âm cổ phái trưởng môn sắc mặt sợ hãi, khiếp sợ không thôi. Huyền âm cổ phái tôn kỳ, gặp qua chư vị tiền bối, mời chư vị tiền bối tiến vào. Trưởng môn tất cung tất kính, hành đại lễ, hắn tốt xấu xem như một phái trưởng môn, trước kia cũng coi như có chút uy phong, nhưng hôm nay, tôn kỳ mở miệng nói chuyện. Người chung quanh ánh mắt thậm chí đều chẳng muốn liếc hắn một cái, huyền âm cổ phái, quá yếu. Xích giả lạnh giọng, ta một hơi liền có thể đem dãy núi này đốt thành tro bụi, dạng này tông môn, thật giá trị cho chúng ta tới sao? Thần một bà cười lạnh hai tiếng, ngươi đến đều tới, nói lời này có làm được cái gì? Lại nói, ngươi là xem ở huyền âm cổ phái trên mặt mũi tới à, còn không phải là vì vị kia, nhấc lên vị kia đến, mấy người biểu lộ đều có chút biến hóa. Lão bà tử, tiểu tử kia cho các ngươi thần thụ địa mang đến cái gì, để ngươi như thế che chở. Xích giả mở miệng, ha ha, muốn biết. Vậy hắn lại cho các ngươi xích giả đại giáo mang đến cái gì, xích giả nhún vai, không có gì tốt giấu giếm. Hắn trợ giúp chúng ta hoàn thiện công pháp, chúng ta xích giả đại giáo phần thiên xích hỏa cửu nguyên thư, lấy từ thượng cổ, nắm giữ phần thiên diệt địa chi uy, chỉ là tầng cuối cùng một mực có vấn đề, trước kia. Mỗi một thời đại xích giả, tại gượng ép tu luyện tầng cuối cùng lúc, không phải thân thể bị phản vệ, liệt hỏa đốt người, đốt thành tro bụi, chính là gượng ép tu luyện, tẩu hỏa nhập ma, tinh thần thất thường. Mà vị kia, lần này cho chúng ta xích giả đại giáo đưa tới biện pháp giải quyết, ta tự nhiên muốn đến xem. Hắn nói lời này, trong con ngươi hiện ra một vệt kích động, tu bổ môn công pháp này, bọn họ xích giả đại giáo uy lực đại tăng, nói không chừng liền mang theo hắn đều có nhìn trộm cơ hội thành đạo. Các ngươi diêu quan cổ quốc đây. Thần một bà xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mặt khác cung trang nữ tử. Nữ tử quý khí bức người, người mặc phượng bào, thần sắc kiêu căng. Diêu quan cổ quốc, tại bốn tôn bên trong thực lực không cao, một mực ở vào 3-4 tên, nhưng dù vậy cũng không ai dám xem nhẹ. Nguyên nhân chính là tại cổ quốc bên trong, một mực tồn tại một kiện quốc chi trọng bảo, nghe nói nếu là thôi động mà ra, có thể chém kẻ thành đạo, cực kỳ khủng bố. Diêu Quang quốc chủ nghe nói như thế, khinh đạm cười một tiếng, một đồ vật nhỏ thôi, chỉ là đối với chúng ta quốc khí có chút tác dụng. Nàng tuy nhiên muốn giả ra phong đạm vân khinh bộ dáng, nhưng trong giọng nói hơi hơi đắt đỏ, còn là nói rõ hết thảy. A, sớm nghe nói Diêu Quang cổ quốc quốc khí, tuy nhiên cường hãn khó lường, nhưng tương tự có trí mạng thiếu hụt, không cách nào vận dụng nhiều lần, xem ra vị kia giúp các ngươi Diêu Quang cổ quốc tăng lên cũng là phương diện này. Thần Mộc bà một bộ nhìn thấu đối phương cười lạnh, nàng gõ xuống một trường, lãnh đạm nói, chúng ta thần thụ địa cùng các ngươi khác biệt, chúng ta thần thụ địa là tâm duyệt thành phục cung bái vị kia đại nhân, cho dù hắn không có cho chúng ta mang đến cái gì, tuân theo chúng ta cổ chế, chúng ta cũng muốn phụng dưỡng vị kia đại nhân, thì cái này. Diêu Quang quốc chủ thần sắc không tin, bên cạnh Xích Giả nhếch miệng, loại thuyết pháp này, lừa gạt quỷ hoàng thành, nếu là bọn họ thần thụ địa, thật không có vì vậy có thu hoạch gì, cũng không đến mức sẽ để cho lão thái bà này đều tự mình tới trước. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời khắc, từ xưa phái chỗ sâu truyền đến một thanh âm, xem ra người đều tới a. Tiếp lấy, cổ thụ bí địa mở ra, Hứa Hề Dạ một thân hắc bào từ trong đó đi ra, thần sắc hắn bình thản tự nhiên, mặt mũi thanh tú, nhìn qua cực kỳ phổ thông. Tại phía sau hắn, một thân váy trắng Tiết Ngưng đi theo bên người, xinh đẹp vô song, khí chất tuyệt hảo, để người hai mắt tỏa sáng. Tiết trưởng lão xem ra lại có thu hoạch, vậy mà đều đã đến đạo thân đỉnh phong. Chỉ sợ khoảng cách chân vương cũng là cách xa một bước đi. Nhìn đến Tiết Ngưng, tại chỗ mấy cái sắc mặt người sáng lên, bọn họ thế nhưng là biết được cái này Tiết Ngưng. Nàng lúc tuổi còn trẻ cũng coi như có chút danh mỏng, có thể tu luyện tiến triển cũng không thuận lợi, đã sớm kẹt tại đạo thân trung kỳ rất lâu. Về sau nghe nói nàng đi theo mới thủ tịch, lúc này mới qua bao lâu, tu vi đã gần đến gần như chân vương rồi. Nguyên do trong này, tùy tiện đoán nghĩ một hồi liền biết được, khẳng định cùng mới thủ tịch không thể rời bỏ liên hệ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người hỏa nhiệt, nhìn về phía bên trong người thanh niên kia trên thân, bí mật trên người hắn thật sự là nhiều lắm, một điểm nhỏ tăng lên. Tiết Ngưng mỉm cười, tâm tình thật tốt, giờ phút này, Hứa Hề Dạ đã đi ra. Bên cạnh lập tức có mấy cái đệ tử chạy tới, cho hắn dời một cái ghế, Hứa Hề Dạ cứ như vậy đường hoàng ngồi xuống, tại chỗ thế nhưng là thiên tuyền giới ba tôn cự đầu, thân phận địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, trước kia đi tới chỗ nào đều là một đám người cúi đầu xưng thần, không dám thất lễ, nhưng bây giờ, trước mặt cái này ba tôn còn tại đứng đấy đâu, Hứa Hề Dạ lại là ngồi xuống, không thể không nói, hắn thật sự là cuồng vọng chi cực, nhưng tình cảnh này rơi vào ba cái kia cự đầu trong mắt. Ba người biểu lộ bình thản, lại là dường như đương nhiên đồng dạng, Hứa Hề Dạ mỉm cười, tới đi, ngồi xuống trò chuyện, chương 394, đúng lúc ta cũng muốn đi, Huyền Âm cổ phái trên quảng trường, mấy cái tôn cự đầu đã ngồi xuống, rõ ràng tại chỗ mấy người, tùy ý chọn ra một cái đến, cũng là có thể để thiên tuyền giới dốc hết ra ba dốc hết ra kinh khủng tồn tại, nhưng bây giờ, tràn diện lại là buồn cười dị thường, Hứa Hề Dạ ngồi ở vị trí đầu, cốt xấu còn là đang ngồi tơ vàng gỗ lim ghế dựa, mà cái kia thần một bà, Xích Giả cùng Diêu Quang quốc chủ lại là ngồi tại bình thường chiếc ghế phía trên, nhìn mấy người xê dịch thân hình dáng vẻ, có thể thấy được rất không được tự nhiên. Loại trường hợp này, mặc dù là tại Huyền Âm cổ phái địa giới phía trên, nhưng liền bọn họ trưởng môn cũng không có tư cách lẫn vào, chỉ có Tiết Ngưng yên ổn đứng tại Hứa Hề Dạ sau lưng. Đại Vũ Thần Triều không có tới, Hứa Hề Dạ xoay chuyển ánh mắt, không gặp. Vũ Hoàng ngược lại là luôn luôn phách lối, nhưng không nghĩ tới lần này cũng dám trực tiếp cự tuyệt không tới. Xích Giả cười nói, Hứa Hề Dạ mày nhăn lại, có chút kỳ quái, Đại Vũ Thần Triều không cần phải không có tới a, hắn nhưng là tự mình đi hướng bên kia đi một lượt, đừng nói là có hôn ước tại thân, chỉ cần bản thân mình thông qua được đại trận, vì bọn họ bổ sung Minh Hoàng Bảo Thuật, liền đủ để cho cái kia Vũ Hoàng tâm động, chẳng lẽ mình suy đoán không cho phép, muốn đến nơi này, Hứa Hề Dạ lắc đầu, thần sắc lãnh đạm, không đến coi như xong, không ảnh hưởng toàn cục. Lần này tìm các ngươi đến đây, mục đích ở trong thư cũng đã nói, 30 vạn năm trước, này phương thiên địa, là lấy Huyền Âm cổ phái vi tôn. Huyền Âm tiểu tử kia lúc còn sống, bốn người các ngươi thế lực toàn bộ đều là bên cạnh hắn mấy cái tùy tùng khai sáng thôi. Lần này ta đã trở về, tự nhiên muốn trợ giúp Huyền Âm chăm sóc hắn hậu nhân, một lần nữa tụ hợp các ngươi bốn đại thế lực, hắn đi thẳng vào vấn đề, giọng nói nhẹ nhàng. Dung hợp bốn tôn, cái này một cái thuyết pháp, không biết tại thiên tuyền giới bên trong truyền bao nhiêu năm, bốn tôn ở giữa, lẫn nhau tranh đấu không nghỉ, có thể không phải liền là muốn xâm chiếm thế lực của đối phương, đem đối phương cướp đoạt làm một, nhưng bây giờ theo Hứa Hề Dạ trong miệng nói đến ngược lại là có chút không giống nhau lắm, mà lại, hắn mở miệng một tiếng huyền âm đại đế biệt danh, dường như đối với đối phương cực kỳ quen thuộc đồng dạng, nếu là người bình thường nói loại lời này, mấy người chỉ sợ mặt lạnh lấy thì nổi giận hơn, nhưng tận mắt nhìn đến qua rất nhiều Hứa Hề Dạ huyền diệu thủ đoạn về sau, bọn họ trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Thần một bà mở miệng, thủ tịch đi chúng ta thần thụ địa, lấy ra tổ tiên thần một lệnh, vậy chúng ta thần thụ địa tất cả mọi người tự nhiên không dám không nghe theo, ta đồng ý việc này. Thần một bà, nhìn lấy thần một bà mở miệng, Diêu Quan quốc chủ cùng Xích Giả nhướng mày, hai người con mắt nhìn liếc một chút cái kia lão bà tử, có thể thấy đối phương cũng không có quá nhiều kỳ quái thần sắc, thầm mắng một tiếng, lão gia hỏa này đã sớm biết, xem ra, song phương đã sớm sâu chuỗi tốt. Hứa Hề Dạ thần sắc bình thản, các ngươi không đồng ý ta cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ bất quá, các ngươi mỗi người tông môn thiếu hụt rất nhiều, hiện trên thế giới này chỉ có ta mới hiểu vận dụng thủ đoạn, Diêu Quan cổ quốc còn có bốn đạo thủ hộ tượng đá đã sớm phủ bụi vạn năm đi. Diêu Quan quốc chủ khẽ giật mình, chợt hồ nghi gật đầu, cái kia thủ hộ tượng đá là chúng ta cổ quốc bên trong thần khí, theo thượng cổ soạn văn bên trong biết được, mỗi một cái đều có sánh ngang chân vương lực lượng, chỉ tiếc đã phong tồn vạn năm. Ta có biện pháp thôi động. Hứa Hề Dạ lạnh nhạt, thật. Diêu Quan quốc chủ biến sắc, hai mắt sáng rõ, nếu là có thể thôi động cái kia bốn cái tượng đá, chẳng phải là đại biểu bọn họ Diêu Quan cổ quốc muốn nhiều bốn cái chân vương chiến lực rồi. Chiến lực như vậy, trong nháy mắt có thể làm cho bọn họ Diêu Quan cổ quốc trở thành thiên tuyền giới số một số hai tồn tại. Hứa Hề Dạ ánh mắt lại chuyển, nhìn về phía bên cạnh, Xích Giả đại giáo cổ đốt đi chỗ, liệt hỏa dập tắt. Ta có thể luyện chế ra hỏa chủng giúp đỡ bọn ngươi một lần nữa nhen nhóm. Nghe nói như thế, bên cạnh Xích Giả cũng là toàn thân rung động, kích động không thôi, cổ đốt đi chỗ. Thế nhưng là bọn họ Xích Giả đại giáo thần địa, bên trong gắn đầy thiên địa 10.000 loại thần hỏa. Đối với tu luyện Xích Giả đại giáo công pháp có trợ giúp thật lớn. Trước kia tất cả thần thông bảo thuật đều ở trong đó tu luyện, mượn nhờ hỏa lực có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Càng là có thế tu luyện mà thành rất nhiều thần diệu bảo thuật. Chỉ là tuế nguyệt trôi qua, trong đó hỏa chủng sớm đã dập tắt, không có cách nào tái hiện thượng cổ cường đại, bây giờ lại có cơ hội một lần nữa nhen nhóm. Trong lúc nhất thời hai người tâm trì dập dờn, Hứa Hề Dạ hứa hẹn điều kiện thật sự là quá phong phú, một khi thật hoàn thành, cái kia đối với bọn hắn hai cái thế lực tăng lên đều là không có gì sánh kịp. Trong nháy mắt, hai người cũng là quyết định, Xích Giả đại giáo cũng nguyện ý nghe theo, Diêu Quan cổ quốc sẽ tuân theo hiệu lệnh, hai người cùng nhau bái phục. Cung kính lên tiếng, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ nghĩ vô cùng rõ ràng. Cái này Hứa Hề Dạ rõ ràng lai lịch bất phàm, biết sở học đều thật sự là nhiều lắm, tùy tiện hai cái tiểu thủ đoạn, liền có thể để thế lực của bọn hắn thu hoạch phong phú, lại liên hệ đến huyền âm cổ phái hiện tại phát triển, mấy người lúc này cũng không có do dự nữa còn lại, nghe được ba tôn cự đầu trực tiếp vỗ bộ ngực cam đoan, bên cạnh vừa nhìn Tiết Ngưng khiếp sợ không thôi. Nàng ánh mắt nhìn về phía Hứa Hề Dạ lúc càng sùng bái, cái này thủ tịch, quả nhiên quá sâu không lường được, đơn giản mấy câu, liền có thể để đã hỗn loạn chiến tranh mấy chục vạn năm ba đại bá chủ, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, muốn dung hợp làm một, thần phục tại huyền âm cổ phái phía dưới, cái này đổi lại trước kia quả thực là như là nói mơ giữa ban ngày đồng dạng, cái này ba tôn có thể so huyền âm cổ phái cường đại ra gấp trăm ngàn lần a, có thể thì tính sao, hiện tại còn không phải đối Hứa Hề Dạ nói gì nghe nấy. Xa xa một đám trưởng môn trưởng lão cũng ai cũng đều là mừng rỡ như điên, dung hợp bốn tôn. Vậy bọn hắn huyền âm cổ phái muốn phát triển thành nhiều kinh khủng tồn tại, bọn họ huyền âm cổ phái, muốn xoay người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Hề Dạ ánh mắt đều là sùng kính không thôi. Hứa Hề Dạ thần sắc bình thản, mỉm cười, các ngươi có thế như thế thức thời, tự nhiên là không còn gì tốt hơn, bớt đi ta không ít thủ đoạn. Nếu không, ta còn nghĩ đến mượn dùng huyền âm lưu lại tiểu đông tây đây, hắn thuận miệng nói, trong tay cầm lên một cái cổ hộp, là đặt ở trân bảo các bên trong cổ hộp. Thứ này không có linh nguyên là cái phế phẩm a. Bên cạnh trưởng lão nhìn sững sờ, Hứa Hề Dạ có lòng triển lãm, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh một chút cổ hộp, chỉ thấy tối đen như mực quang mang bỗng nhiên từ phía trên bắn ra, cái kia đen nhánh cổ hộp phía trên nổi lên một đạo màu vàng kim đồ văn, cử động này phản phất là mở ra cổ hộp phía trên cơ quan đồng dạng, chỉ thấy kim văn hiện lên, nguyên bản vô luận loại thủ đoạn nào đều không thể mở ra cổ hộp, đột nhiên mở ra một cái khe, mặc dù chỉ là rất nhỏ một cái khe, nhưng đột nhiên ở giữa, bốn phía bầu không khí cuồng biến, một cổ lực lượng kinh khủng theo cổ trong hộp phun ra ngoài, bốn phía, dị tượng trời sinh, sơn hà lưu chuyển, cổ mộ che trời, một đạo thân hình hành tẩu tại tịch diệt thiên địa, chân đạp tinh thần, tay trích nhật nguyệt, xuất thủ thời khắc, bốn phía hóa thành một mảnh huyền âm thổ địa, khủng bố tuyệt luân. Đây là, tại chỗ mấy cái cự đầu sắc mặt đột biến, Xích Giả kinh hô, đế đạo. Trong này, có đại đế chi lực, Diêu Quang quốc chủ cũng là khiếp sợ không thôi, đó là huyền âm đại đế, cho dù là đối Hứa Hề Giả nói gì nghe nấy thần một bà, nhìn đến vật này đều là thần sắc đột biến, tại chỗ đều là chân vương, đối với đại đạo cảm giác cực kỳ rõ ràng, mà giờ khắc này bọn họ rõ ràng theo Hứa Hề Giả vật trong tay phía trên, cảm thấy nguy hiểm cực lớn, bên cạnh huyền âm cổ phái người càng là thấy choáng, bọn họ cổ phái trân tàng bên trong, còn có khủng bố như vậy đồ vật, trong đó lại có huyền âm đại đế lực lượng. Nếu là sớm biết hiểu có loại bảo bối này, bọn họ huyền âm cổ phái làm sao đến mức bị áp bách nhiều năm như vậy? Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phía Hứa Hề Giả ánh mắt càng chấn kinh. Hắn đến cùng còn có cái gì là không biết? Cảm thụ được bốn phía ánh mắt, Hứa Hề Giả miệng hơi cười, thần sắc thỏa mãn. Đã các ngươi đã thần phục, vật này tự nhiên cũng sẽ không đối với các ngươi dùng. Cái kia đại vũ thần triều người làm sao làm? Xích Giả hỏi thăm, bọn họ nha, Hứa Hề Giả một trận trầm tư. Cuối cùng lắc đầu, ta đã cho bọn họ cơ hội, đã bọn họ không đến, vậy cũng chỉ có thể động dùng thủ đoạn cường ngạnh. Các ngươi có thể tự mình trở về chuẩn bị, chờ ta hiệu lệnh, đi đầu đi hướng Đại Vũ Thần Triều, ta sẽ đứng tại Vũ Hoàng trước mặt, để hắn biết được lựa chọn của mình là cỡ nào sai lầm. Hắn ngữ khí bá đạo, Xích Giả mấy người ào ào lên tiếng, Hứa Hề Giả đứng lên, chắp hai tay sau lưng, thật tốt theo ta, tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Thu phục đại vũ chỉ là bắt đầu, đằng sau tống tán cổ sơn lập tức liền muốn mở ra, bên trong có rất nhiều quý hiếm dị bảo, còn có thành đạo quan trọng chi vật, đến lúc đó ta tự sẽ ban thưởng các ngươi. Nghe nói như thế, Xích Giả mấy người đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thành đạo, đây đối với tất cả chân vương tầng thứ tu giả mà nói, đều là có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn, bọn họ càng cung kính, mừng rỡ lên tiếng, Hứa Hề Giả nhìn mấy người biểu lộ, rất là hài lòng. Vừa muốn phân phó rời đi, lúc này, bên cạnh trong hư không đột nhiên truyền đến nhẹ cùng thanh âm, tống tán cổ sơn, đúng lúc ta cũng muốn đi, không bằng ngươi liền đến dẫn đường cho ta đi, đột nhiên vang lên thanh âm, khiến chung quanh mấy cái người biến sắc, bất chợt tới quay đầu nhìn qua, ở sau lưng mọi người, một đầu bạch quang đại đạo đột nhiên kéo dài hiện lên, tiếp lấy mấy đạo thân hình theo huyền âm cổ phái bên ngoài, dậm chân mà đến, chương 395, đột nhiên xuất thủ, hư không lưu động. Bạch quang lưu chuyển, một đầu uốn lượn bạch quang đại đạo lan tràn mà đến, trực tiếp vào tới huyền âm cổ phái đến cửa bên trong, theo sát phía sau, mấy bóng người từ trong đó đi ra, một người cầm đầu toàn thân áo trắng, sợi tóc lượn lờ thần huy, siêu phàm thoát tục, quanh thân đạo lực lưu chuyển, vòng sáng pha trộn, giống như trích tiên đồng dạng, tại bên cạnh hắn, một cái váy đen nữ tử tiên nhan tuyệt thế, cao ngạo như liên, trên người nàng lưu chuyển lên nồng đậm đế uy. Xem ai ánh mắt đều là ở trên cao nhìn xuống, giống như nhìn con kiến hôi đồng dạng lộ ra lạnh lùng cùng khinh miệt. Nhưng dù cho như thế, cái này nữ tử khí chất trên người thật sự là quá xuất chúng, nhan trị quá thịnh, nàng chậm rãi đi tới. Trong chốc lát bốn phía không ánh sáng, ánh mắt mọi người theo bản năng tụ tập trên thân nàng. Trong lúc nhất thời khiến tất cả đệ tử đều là vô ý thức nuốt nước miếng một cái, ánh mắt đờ đẫn. Mà tại cái này phía sau hai người, rất nhiều tướng mạo khác biệt các tộc sinh linh người hầu theo sát. Bọn họ có sau lưng mọc lên hai cánh, có đầu có kim giác, đều không ngoại lệ, đều là khí tức cuồn cuộn, trời sinh thần quan, cực kỳ cường đại. Nhưng chính là như thế một đám sinh linh mạnh mẽ, giờ phút này lại giống như người hầu, cung cung kính kính đứng tại một nam một nữ sau lưng, càng là làm cho người chấn kinh. Đám người này theo bạch quang đại đạo bên trong đi ra, trong lúc nhất thời chói lóa mắt, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Các ngươi là ai? Ba tôn cự đầu đều là biến sắc. Ánh mắt nhìn tại Lục Vô Trần trên thân lúc, khó nén sợ hãi, nam tử này, khí tức trên thân vì gì khủng bố như thế, hắn thậm chí cũng không hề động thủ, chỉ là hơi lườm bọn hắn, tại chỗ mấy cái chân vương đều có một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ tự nhiên sinh ra, trong lúc nhất thời lưng phát lạnh, thần sắc khẽ biến, mà mấy người kia sau lưng rất nhiều sinh linh, càng là nguyên một đám khí tức bất phàm, nếu là ở ba tôn thế lực bên trong, tối thiểu cũng là đứng đầu nhất thiên kiêu trưởng lão loại hình. Mà bây giờ, bọn họ cũng chỉ là tôi tớ, Lục Vô Trần thần sắc ôn nhã, cả cá nhân trên người lóng lánh trắng ngọc lưu quang, hắn tại hỏi chúng ta, Lý cô nương ngươi cứ nói đi. Theo lời của hắn, sau lưng Lý Thu Nhan đứng dậy. Lý Thu Nhan một thân gọn gàng lưu ly váy, tướng mạo xuất chúng, khí chất đỉnh phong, như thế dung mạo nhan trị tại toàn bộ Thiên Tuyền giới bên trong đích thật là người nổi bật. Chỉ là lúc trước theo cái kia áo đen nữ tử đi ra, danh tiếng hoàn toàn bị áp chế lại, bởi vậy mọi người hiện tại mới chú ý tới nàng. Lý Thu Nhan, các ngươi là đại vũ thần triều người. Mọi người thấy Lý Thu Nhan về sau, giật mình lên tiếng. Lý Thu Nhan tốt xấu là Thiên Tuyền giới đỉnh phong thiên kiêu chi nữ, người quen biết tự nhiên rất nhiều. Đại vũ thần triều người, Hứa Hề Dạ nhíu mày, ánh mắt tại Lục Vô Trần bọn người trên thân quét một vòng, thần sắc hắn lần thứ nhất hơi nghi hoặc một chút, mấy người kia, chính mình giống như cũng không nhận biết a. Từ khi hắn khôi phục lên, một đường trưởng thống cục thế, thận trọng từng bước, sáng tạo ra cục diện bây giờ, đối với Hứa Hề Dạ mà nói, hắn hiện tại đã thế lực sơ bộ thành hình, chỉ đợi hoàn toàn nhất thống Thiên Tuyền giới, đem nơi đây trân bảo hoàn toàn khai quật, liền có thể ra nơi đây, đi bên ngoài tìm chính mình bạn cũ. Nhưng bây giờ trước mặt đột nhiên thêm ra một nhóm người, để trong lòng hắn ẩn ẩn có chút không quá dễ chịu, nhất là nhìn về phía Lục Vô Trần lúc, hắn mơ hồ có một loại tim đập nhanh cảm giác, có phải hay không rất trọng yếu sao? Lục Vô Trần ánh mắt bốn quét, xem ra các ngươi ba nhà đã đạt thành nhất trí, muốn chỉnh hợp tại Huyền Âm cổ phái phía dưới, đó là chúng ta ba gia sự tình. Xích Giả tính khí nóng nảy, trên thân hỏa văn lưu chuyển, lạnh giọng, ngươi là cái gì mặt lạ hoắc, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy. Đại Vũ Thần Triều, cái gì thời điểm cần phải ngoại nhân đến giúp đỡ các ngươi ra mặt, để Vũ Hoàng đến? Lục Vô Trần mỉm cười, cũng không tức giận, ta tự nhiên có thể đại biểu Vũ Hoàng, lời nói của ta, Đại Vũ Thần Triều liền đều có thể làm theo. Phía sau hắn Lý Thu Nhan nghe nói như thế, nhấp phía dưới môi đỏ, thanh âm lạnh lùng, Lục công tử có thể hoàn toàn thay thế ta Phụ Hoàng. Câu nói này, để bên cạnh mấy người càng là giật mình, liền Lý Thu Nhan đều nói như vậy, người này, thật có thể đại biểu Vũ Hoàng, có thể hắn rõ ràng là hoàn toàn khuôn mặt xa lạ, trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng tại Thiên Tuyền giới bên trong xuất hiện qua, hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy người liếc nhau, mỗi người trong ánh mắt đều chỉ có nghi hoặc. Thần một bà trầm ngâm mở miệng, cái kia các ngươi tới vừa vặn, ba nhà chúng ta đã chỉnh hợp, còn lại các ngươi Đại Vũ Thần Triều hiện tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng không có ý nghĩa gì, liền cùng nhau đáp ứng đi. Nếu là đáp ứng, chúng ta hòa hòa khí khí, đi theo tại thủ tịch dưới trướng, có thể thu hoạch vô số, nhưng nếu là cự tuyệt. Ha ha, các ngươi Đại Vũ Thần Triều, còn chống đỡ được ba nhà chúng ta không thành, giọng nói của nàng âm âm trầm, thanh âm băng hàn. Nếu là ngày trước, nghe được lời này Lý Thu Nhan chỉ sợ sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh hoảng, bốn tôn ba nhà đã chỉnh hợp hoàn thành, vậy bọn hắn Đại Vũ Thần Triều tự nhiên hoàn toàn không có ngăn cản chi lực, nhưng bây giờ... Nàng trộn nhìn thoáng qua trước mặt toàn thân phát ra thần huy Lục Vô Trần, sáng suốt ngậm miệng lại, không nói gì, chỉnh hợp tự nhiên là có thể. Lục Vô Trần mở miệng câu nói đầu tiên liền để Lý Thu Nhan ngây ngẩn cả người, công tử hắn, phải đáp ứng, còn lại ba nhà nghe câu trả lời này, miệng hơi cười, ngươi ngược lại là so sánh thông minh, đã ngươi có thể thay thế Vũ Hoàng, vậy chuyện này quyết định như vậy đi đi. Thần một bà rất vui vẻ, không có có bất kỳ biến cố gì bốn tôn dung hợp. Loại chuyện này tự nhiên là tốt nhất rồi. Bất quá, Lục Vô Trần thanh âm nhất chuyển, cái này Huyền Âm cổ phái không quá xứng, các ngươi liền cùng nhau chỉnh hợp đến Đại Vũ Thần Triều phía dưới đi. Thanh âm hắn đạm mạc, ngữ khí lạnh lùng. Cái gì? Mấy người sững sờ, chợt sắc mặt giận dữ. Ngươi đang đùa chúng ta, cái gì cẩu thí Đại Vũ Thần Triều, cũng xứng để cho chúng ta thần phục. Cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì mức độ, theo hắn tiếng nói vừa ra, chung quanh mấy người giận tím mặt. Bốn nhà ở giữa ân oán đã lâu, Đại Vũ Thần Triều mặc dù là bốn tôn hai vị trí đầu tồn tại, nhưng dù sao không có hoàn toàn uy áp thế lực khác lực lượng, thần phục tại Huyền Âm cổ phái dưới, mấy người bọn họ còn tự giác bình đẳng, hiện tại, để bọn hắn thần phục Đại Vũ Thần Triều, tuyệt đối không thế. Xích Giả giận tím mặt, trên thân hỏa văn ầm ầm phóng lên tận trời, thì liền Vũ Hoàng tới, cũng không dám ở trước mặt ta nói lời này, ngươi tiểu bối này tính là thứ gì? Thần một bà thâm trầm bật cười. Xem ra Vũ Hoàng não tử tú đậu, hai cái chân vương lên tiếng, trong lúc nhất thời nơi đây linh nguyên bạo động, Xích Giả cùng thần một bà trên thân linh nguyên dân trào, một đoàn nồng đậm hỏa một chi khí bạo phát ra, dãy núi chấn động, không khí run rẩy, bốn phía mọi người không có cái nào không là sắc mặt kinh biến, hốt hoảng thối lui, mấy người ở giữa, Hứa Hề Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Lý Thu Nhan, không biết cái gọi là Đại Vũ Thần Triều tại sao có thể có tư cách dung hợp những nhà khác? Ngươi chính là Lý Thu Nhan đi, theo lý thuyết ngươi phải là của ta vị hôn thê, chỉ là tư chất ngươi quá kém, nhưng ta niệm cùng hôn ước mặt mũi, cho phép ngươi đến ta bên cạnh làm thị nữ, không muốn sai lầm, ngươi vẫn là trở về bẩm báo phụ thân ngươi, để hắn mang theo Đại Vũ Thần Triều tới thần phục đi. Hắn ngữ khí bình thản, thanh âm bên trong lại đều là bá đạo. Lý Thu Nhan thần sắc lạnh lùng nhìn hắn một cái, không có trả lời. Hứa Hề Dạ có chút bất mãn, nhíu mày. Bên cạnh Lục Vô Trần nghe nói như thế, đột nhiên khẽ nở nụ cười, làm thị nữ cũng không phải không thể, chỉ là ngươi thân phận gì, cũng xứng à. Hắn đảo mắt quét qua, nhìn thoáng qua mấy nhà, thần sắc nhẹ nhõm, các ngươi sợ là hiểu lầm, ta không có trưng cầu các ngươi ý kiến ý tứ, chỉnh hợp tại Đại Vũ Thần Triều phía dưới, nguyện ý tự nhiên tốt nhất, không nguyện ý, hôm nay thì lưu tại nơi này đi. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, phản phất là tại nói chuyện phiếm đồng dạng, có thể mấy người khác giận tím mặt, lưu tại nơi này, cái này chẳng phải là cũng là để bọn hắn chết, thật can đảm, chỉ bằng ngươi. Thần Một Bà sắc mặt khó coi, giận tím mặt. Nàng dù nói thế nào có thể là chân vương đỉnh phong cường giả, lại thêm tuổi tác rất lâu, tư lịch cực lão, tại toàn bộ thiên tuyền giới bên trong đều là số một số hai nhân vật, cái gì thời điểm, dám can đảm có người như thế nói chuyện với chính mình rồi. Tuy nhiên trước mặt cái này Lục Vô Trần khí tức bất phàm, để cho nàng nhìn không thấu, nhưng giờ phút này cũng không lo được quá nhiều. Ngươi tiểu bối này, tại lão thân trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, nàng đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy trên thân màu xanh lá sương mù lan tràn mà lên, Thần Một Bà trong tay quải trượng trên mặt đất đụng một cái, linh nguyên bạo phát, bốn phía thảo mộc tăng vọt, vô số dây leo trong nháy mắt hướng về Lục Vô Trần trên thân vồ tới, dây leo ở giữa, màu xanh lá cổ văn tràn ngập, sát cơ nổi lên bốn phía. Lục Vô Trần vẫn như cũ khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, chỉ là trong con ngươi một mảnh lạnh lùng băng hàn. Vậy thì từ ngươi bắt đầu đi. Nói xong, Lục Vô Trần đồng thời xuất thủ. Chương 309. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.